Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 168, chỉnh đốn chi nhánh công ty. Gocchuyenaudio.com. Bài hát của Thủy Vân ngữ tốc phần lớn không tính là nhanh. Trên thực tế chữ tình bài hát cũng rất khó đem ngữ tốc tăng lên. Có thể đơn đặt hàng nếu yêu cầu lần này tác phẩm muốn cùng lúc trước phong cách làm một cái phân biệt. Vậy nhất định phải có không giống nhau địa phương. Nơi nào không giống nhau? Lâm Uyên cũng là không nhỏ tâm nghe Thủy Vân lần tốc độ biểu diễn sau. Mới bỗng nhiên nghĩ đến. Thực ra Thủy Vân muốn cùng lúc trước không giống nhau. Biện pháp tốt nhất không ai bằng để cho nàng cái thói quen này hát chậm tốc độ trữ tình bài hát nhân bỗng nhiên hài đứng lên. Cho nên Lâm Uyên nghĩ tới, xử vẫn. Hệ thống khúc trong kho có thể khiến người ta hài đứng lên bài hát quá nhiều. Nhưng là để cho người ta hài đứng lên, lại không thể để cho Thủy Vân vứt bỏ tự thân đặc sắc. Kia mang tính lựa chọn thực ra liền tiểu rất nhiều rồi. Lâm Uyên không dám hứa chắc tự lựa chọn là phù hợp nhất đơn đặt hàng yêu cầu. Nhưng hắn cảm thấy, xử vẫn ít nhất là hợp cách. Bởi vì này bài hát, nhưng thật ra là có thể phát huy Thủy Vân biểu diễn đặc sắc tác phẩm. Rõ ràng là thường gặp ái tình chủ đề. Hết lần này tới lần khác lại là không phải thấy thường xuyên thương xuân thu buồn. Mà là lấy một người nữ sinh thị giác đối cặn bã nam hải vương trêu chọc cùng tố cáo. Tóm lại rất thú vị vị tính. Bài hát này nghe cũng làm người ta muốn run chân. Nếu như phối hợp video ăn hiệu quả cao hơn. Ca khúc tin tức biểu hiện. Bài hát này viết lời là Lâm Tịch. Vị này viết từ nhân không cần quá nhiều giới thiệu. Quả thực không hiểu có thể Baidu. Soạn nhạc là Lôi Tống Đức. Giống vậy không cần quá nhiều giới thiệu. Mọi người chỉ cần biết ở soạn nhạc giới địa vị. Cùng Lâm Tịch đang làm từ giới địa vị đối đẳng là được. Dù sao cũng rất lợi hại bài hát. Nhưng lợi hại bài hát. Thường thường là phải trả giá thật lớn. Ngược lại làm hệ thống ra giá thời điểm. Lâm Uyên thiếu chút nữa thì rụt. Chế tác riêng giá cả 2 triệu. 3 triệu đơn đặt hàng. Hệ thống thu lệ phí lại cao đến 2 triệu. Lâm Uyên cũng không biết là bài hát này lợi hại. Hay lại là hệ thống mượn cơ hội này tăng giá. Ngược lại Lâm Uyên cảm giác hệ thống này là càng ngày càng đen. Gần đây chế tác riêng ca khúc thế nào một bài so với một bài đắt. Người có thể hay không hơi chút tiện nghi một chút. 100.000 như thế nào đây? Lâm Uyên muốn nói một chút giá cả. Hệ thống không để ý tới hắn. Là phủ định chế. Hệ thống không hiểu phong tình. Lâm Uyên do dự một chút. Rốt cục vẫn phải quyết định định chế. Xử vẫn. Nhờ vào lần này đơn đặt hàng tương đối đặc thù. Là vì chuyên gia chế tác riêng. Cho nên không có quá mức ca sĩ phân chia. Nói cách khác. Thủy Vân không lấy tiền. Nàng là đưa tiền nhất phương. Suy nghĩ một chút cũng phải a. Ta đều cho ngươi lượng thân chế tác riêng một ca khúc rồi. Đến thời điểm cho ngươi hát. Ngươi còn thu lệ phí. Không đạo lý này. Trừ lần đó ra ca khúc phân chia cũng là thuộc về tinh mang âm nhạc bên này. Đơn đặt hàng thuộc về đơn đặt hàng. Ca khúc phân chia vẫn là Lâm Uyên ngầm thừa nhận cơ bản bàn. Bộ phận này quyền lợi ngầm thừa nhận là thuộc về phe ất. Nếu không Tề Châu nhạc đàn cũng khỏi muốn tiếp tục phát triển tiếp. Thất tinh tốn 3 triệu. Đồ chính là để cho Thủy Vân biểu diễn bài hát này. Này thuộc về hợp đồng miêu tả bản quyền chung biểu diễn quyền. Cho nên cái này 3 triệu đơn đặt hàng Lâm Uyên cảm thấy không thua thiệt. Đinh đông, ngay tại ca khúc chế tác riêng hoàn thành đang lúc. Hệ thống bỗng nhiên nói, ký chủ đã có độc lập lựa chọn ca khúc năng lực. Sau này toàn bộ đơn đặt hàng, ký chủ đều phải tự quyết định lựa chọn ca khúc. Ồ, Lâm Uyên không đau khổ không vui. Hệ thống đầy ý là, xử vẫn, bài hát này chọn. Vẫn đủ hợp cách, về phần sau này tự chọn bài hát. Hệ thống chỉ cần mở ra khúc khố, Lâm Uyên là có thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy chọn bài hát cũng là không phải rất khó. Tỷ như lần này, Duy nhất yêu cầu hắn cân nhắc chuyên nghiệp tính địa phương đơn giản chính là ca sĩ bản thân âm vực cùng phong cách cùng với chính mình đối âm nhạc năng. Lực hiểu thôi, Lâm Uyên cảm thấy có tay là được. Giả thiết đây là một trận thi, bài thi bên trên đề mục. Mặc dù Lâm Uyên không thể trực tiếp nhìn tiêu chuẩn câu trả lời, nhưng sách tham khảo bây giờ đang ở Lâm Uyên bên cạnh. Lâm Uyên vừa lật sách tham khảo một bên thi, thế nào cũng có thể thi ra một cái không tệ số điểm. Bây giờ bài hát có, trực tiếp phát tới, nhất định là không được. Cái này đơn đặt hàng đi ra mới mấy ngày a, Lâm Uyên hoàn thành đơn đặt hàng tốc độ đã quá nhanh. Mau hơn nữa cũng có chút không hợp với lẽ thường rồi. Thời gian này vấn đề Lâm Uyên nhất định phải nắm chặt xuống. Lại một cái thứ bảy, Lâm Uyên lần nữa đi tới công ty. Hắn còn chưa ngồi nóng đít, liền thấy Cố Cường Vận cười híp mắt vào cửa. Lâm đại biểu có muốn nhìn một chút hay không tân đơn đặt hàng? Lâm Uyên gật đầu một cái. Cố Cường Vận nụ cười sâu hơn. Hắn chỉ là đến sò xét xuống. Nếu như Lâm đại biểu vẫn còn ở tử dập đầu thất tinh đơn đặt hàng, vậy hắn khẳng định đối tân đơn đặt hàng không có hứng thú. Nhưng nếu như hắn đối tân đơn đặt hàng có hứng thú, cái này thì có nghĩa là Lâm đại biểu đã bỏ đi rồi thất tinh đơn đặt hàng. Bây giờ nhìn là buông tha. Buông tha được a? Tử dập đầu đơn đặt hàng nhiều trễ nãi chuyện. Trong chốc lát, Lâm Uyên trước mắt liền bày đầy đơn đặt hàng tài liệu. Nhìn tới công ty gần đây đơn đặt hàng, so với lúc trước càng thêm mấy phần. Bất quá đơn đặt hàng tuy nhiều, lại không có Lâm Uyên thích. Tại sao không có 3 triệu đơn đặt hàng? Cùng lần trước nhìn như thế, đắt tiền nhất tờ đơn mới 2 triệu. Cố Cường Vận cười khổ. Bây giờ Lâm đại biểu là đối với 3 triệu đơn đặt hàng cảm thấy hứng thú không? Lâm Uyên nói, là không phải. Nghe vậy Cố Cường Vận tinh thần chấn động. Lâm Uyên nói, 3 triệu trở lên đơn đặt hàng tốt hơn. Cố Cường Vận tinh khí thần thoáng cái liền thư sướng. Nụ cười bao nhiêu mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Lâm đại biểu, mặc dù Tề Châu phe giáp nhiều, nhưng 3 triệu đơn đặt hàng thực ra rất hiếm thấy. Ngay cả Hồng Nguyệt hoặc là Cô Lang loại này cấp bậc chế tác công ty bình thời điểm là lấy tiếp 1 triệu đến 2 triệu đơn đặt hàng làm chủ. Thấy Lâm Uyên không lên tiếng, Cố Cường Vận tiếp tục nói. Về phần 3 triệu trở lên đơn đặt hàng, kia một loại đều là trong nghề xếp hạng thứ 10 chế tác công ty mới dám tiếp. Chúng ta sở dĩ nhận hai. Một lần là bởi vì thời gian quá eo hẹp rồi. Lôi đình thì cho một tháng. Một lần là bởi vì cạnh tranh đơn. Ngài cũng thấy này cạnh tranh chỉ có nhiều phiền toái. Chúng ta muốn phải hoàn thành được từ Hồng Nguyệt cùng Cô Lang mép dành ăn. Lâm Uyên cau mày. Hệ thống chế tác riêng giá cả rất đắt. Nếu như phe giáp chỉ ra 2 triệu, vậy hắn lại hoa 2 triệu với hệ thống chế tác riêng căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Nếu không Lâm đại biểu suy tính một chút 2 triệu. Cố Cường Vận mong đợi nhìn Lâm Uyên. Lâm Uyên lắc đầu một cái. Chờ một chút đi. Cố Cường Vận do dự một chút. Gật đầu một cái đáp ứng. Lâm Uyên vừa mới làm xong 2 đơn. Cũng đúng là cần thời gian chậm rãi. Cái này cùng Lâm đại biểu ở Tề Châu đợi bao lâu không liên quan. Vương Bài người viết ca khúc cũng là người. Cũng phải cần nghỉ ngơi. Sao có thể một đơn tiếp một đơn ra tác phẩm đây? Đúng rồi. Gần đêm rời đi phòng làm việc thời điểm. Cố Cường Vận bỗng nhiên nói. Bởi vì Lâm đại biểu đơn đặt hàng biểu hiện. Công ty chúng ta tiến vào Tề Châu âm nhạc chế tác công ty bảng xếp hạng 100 tên. Có hứng thú Lâm đại biểu có thể nhìn một chút bảng xếp hạng. Cố Cường Vận sau khi rời đi, Lâm Uyên thuận thế đánh mở máy tính, tuần tra một chút Cố Cường Vận trong miệng bảng xếp hạng. Lật một chút bảng danh sách, hắn quả nhiên ở người thứ 100 thấy được Tinh Mang âm nhạc. Đang lúc này, hệ thống lại toát ra. Chúc mừng ký chủ dẫn Tinh Mang âm nhạc tiến vào Tề Châu phe ất bảng xếp hạng. Kích động nhiệm vụ mới. Chỉnh đốn chi nhánh công ty, nhiệm vụ danh xưng. Chỉnh đốn chi nhánh công ty nội dung nhiệm vụ. Tinh Mang Âm Nhạc là một nhà kế cận sập tiệm công ty. Ký chủ đến cứu vãn công ty này. Nhưng Tinh Mang Âm Nhạc bệnh xấu nếu như không cách nào hoàn toàn trừ. Công ty này đúng là vẫn còn sẽ suy sụp xuống. Cho nên ký chủ mời lấy trụ sở chính đại biểu thân phận chỉnh đốn công ty đi quét thường. Một cái bạch ngân bảo dương. Lâm Uyên cảm giác nhiệm vụ này miêu tả có chút kỳ quái. Vì vậy nhiệm vụ cũng không có thiết lập một cái đủ cụ thể mục tiêu. Chỉ là làm cho mình chỉnh đốn một chút chi nhánh công ty. Có thể chính mình muốn thế nào chỉnh đốn. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Uyên đối nhiệm vụ bản thân cũng không kháng cự. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Chính mình phải làm gì mới xem như chỉnh đốn công ty? Không chút nhiệm vụ nhắc nhở sao? Mời ký chủ tự đi tìm tòi. Hệ thống cũng không có cho Lâm Uyên giải thích. Gặp chuyện bất quyết hỏi bạn trên mạng. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Mở ra trong máy vi tính động cơ. Như thế nào chỉnh ngừng một công ty? Bá bá bá. Trên mạng nhảy ra một nhóm đề nghị. Tựa hồ có tương tự phiền não nhân còn rất nhiều. Mà Lâm Uyên khi nhìn đến những thứ này đề nghị sau đó. Rất nhanh thì tìm đúng rồi mấy cái mấu chốt từ. Nhân tài, chế độ, tài viên. Tất cả đều là đơn giản dễ hiểu từ ngữ. Đầu tiên là nhân tài. Hệ thống để cho Lâm Uyên dạy đồ đệ. Tựa hồ chính là vì cái này làm chuẩn bị. Cho nên nhiệm vụ này. Cùng mình dạy học trò nhiệm vụ hơi có chút liên hệ. Thứ yếu là chế độ. Cái này Lâm Uyên không giỏi. Về phần cuối cùng. Tài viên. Hai chữ. Lâm Uyên ngược lại là thấy rõ ràng. Đơn giản chính là đuổi nhân viên ý tứ. Chăm chỉ làm việc lưu lại. Không chăm chỉ làm việc đuổi. Lâm Uyên cảm thấy này ba cái từ ngữ chắc là chỉnh đốn công ty trọng điểm. Cách chương.